One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 853. Long Môn thành lập. Ở thánh sàn đấu thú, hình tròn trên khán đài. Cái này một ngày, nơi đây tụ tập rất đúng người thanh niên. 89 phần 10, những người này hình thể đều rất mập mạp. Mỗi một người đều là trong ngày thường áo đến thì đưa tay sống trong nhung lụa thiên long nhân. Đều đĩnh bụng bự nãm, biểu tình ít nhiều có chút sốt ruột. Hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn đem chúng ta tụ tập ở chỗ này? Buồn chán chết rồi, ta muốn đi về nhà thưởng thức mới mua nhân ngư. Xuyệt, ngươi xem, Mễ Hy Nhĩ Thánh Nguyên soái tới. Có một lanh mắt thiên long nhân đột nhiên chỉ vào phía dưới khán đài kêu lên một tiếng sợ hãi. Quả nhiên, ở một đội lục quân tướng tá vây quanh, lục quân bản bộ nguyên soái Mễ Hy Nhĩ Thánh sắc mặt nặng nề đi tới. Hôm nay đây là thế nào? Mễ Hy Nhĩ Thánh vương tử sắc mặt dường như không tốt lắm a. Có người không hiểu lẩm bẩm. Mễ Hy Nhĩ Thánh khoát tay chặn lại. Huyên náo khán đài bao nhiêu an tĩnh một ít. Thế nhưng, như trước cũng không thiếu người đang nhỏ giọng xì xào bàn tán. Ân, Mễ Hy Nhĩ Thánh sầm mặt lại. Đột nhiên hung hăng trừng lên con mắt lớn tiếng quát lên, các ngươi bọn người kia. Tất cả yên lặng cho ta một điểm. Này cũng lúc nào, cư nhiên một điểm giác ngộ cũng không có. Ân, hắn đang nói cái gì? Đại đa số thiên long nhân như trước ánh mắt đờ đẫn. Ngốc nhìn Mễ Hy Nhĩ Thánh. Không biết hắn tại sao phải đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Mễ Hy Nhĩ Thánh khí nghiến răng nghiến lợi. Hung hăng siết chặt nắm tay. Hận không thể lập tức đem bọn người kia hung hăng sửa chữa một trận. Để bọn họ triệt để tỉnh táo lại. Thế nhưng, hắn lại không thể làm như vậy. Đừng nói đánh, coi như răn dạy vài câu. Cũng không có thể, bởi vì, thiên long nhân là như thần cao cao tại thượng chủng tộc. Từ 800 năm trước sáng lập thế giới chính phủ cái kia một ngày bắt đầu. Không có ai có thể đánh chửi bọn họ. Coi như là thiên long nhân người một nhà, cũng không cho phép, trừng phạt không được, chửi không được, tối đa chỉ có thể nói lên vài câu. Mà cái đặc quyền, là bọn họ huyết thống từ nhỏ liền giao phó cho bọn họ. Mễ Hy Nhĩ Thánh á đè ép áp lửa giận trong lòng. Nói rằng, đang ở mấy ngày trước, lục quân bản bộ hai gã thượng tướng, đều bị Hắc Hồ Tử bắt đi. Cát, ngươi là lục quân bản bộ nguyên soái. Cho chúng ta nói lại chuyện như vậy có ích lợi gì? Không được, ta buồn ngủ, ta muốn về ngủ. Raymond vương tử đứng dậy, không dối gạt lầm bầm một câu. Xoay người muốn đi, hắn khởi thân, không xuống mười mấy vương thất đệ tử đều đi theo từ trên khán đài đứng lên. Có người tả oán nói, nơi đây thực sự quá nhàm chán. Còn không bằng về nhà cùng tiểu thiếp làm trò chơi tới đã nghiền. Các ngươi cho ta chờ một chút. Mễ Hy Nhĩ Thánh khí đột nhiên đem thanh âm tăng lên không ít. Ui ui ui, Mễ Hy Nhĩ Thánh, đừng tưởng rằng làm lục quân bản bộ nguyên soái là có thể tùy tiện đối với chúng ta khoa tay múa chân. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi là vương tử, ta cũng vậy, mẹ ngươi là ta tiểu di. Ta muốn đi thì đi, ngươi có thể làm gì ta? Raymond vương tử hung hăng trợn mắt nhìn Mễ Hy Nhĩ Thánh liếc mắt. Thở phì phò phất ống tay áo một cái đi thẳng. Hắn dẫn đầu, hô lạp lạp, trên khán đài lại đi không ít. Mễ Hy Nhĩ Thánh khí một mạch dậm chân, nhưng cũng không có cách nào. Mễ Hy Nhĩ Thánh vương tử, ngươi hôm nay đến tột cùng có chuyện gì? Tuy là người đi rồi không ít, thế nhưng vẫn như cũ có người nguyện ý lưu lại nghiêm túc nghe Mễ Hy Nhĩ Thánh nói chuyện. Trong đó, Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Khang Thánh Vương chết tâm lý mơ hồ đoán được chút gì. Đúng vậy a, bọn họ đi thì đi. Dù sao, trên đời này cũng không có ước thúc thiên long nhân pháp luật. Ha ha, Kurokawa gia tộc Kurokawa Long Thánh Vương tí nhất khuôn mặt tự đắc kiều chân bắt chéo. Liền nở nụ cười. Mễ Hy Nhĩ Thánh điểm một chút đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đối với những cái này đi mất thiên long nhân, hắn cũng không có thể ra sức. Được rồi, mặc kệ có bao nhiêu nguyện ý lưu lại, ta đều biểu thị cảm kích. Ta hôm nay đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ, chính là vì chúng ta Thiên Long Nhân ngày sau hy vọng suy nghĩ. Các ngươi là thánh trẻ tuổi hy vọng. Sau này, chúng ta Thiên Long Nhân có thể hay không lần nữa khôi phục đến ngày xưa phồn thịnh. Tất cả liên toàn bằng các ngươi. Dựa vào chúng ta, Kurokawa Đờ Thánh Vương chết trong mắt. Mơ hồ có một tia hỏa diễm ở bốc lên. Đúng dựa vào chúng ta chính mình. Mễ Hy Nhĩ Thánh đưa tay chỉ những cái này xa xa phế tích. Lần trước thánh thảm kịch. Đến nay, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không quên. Tuy là Thiên Long Nhân như trước cao cao tại thượng. Thế nhưng, chúng ta muốn thanh tỉnh minh bạch. Chúng ta Thiên Long Nhân uy vọng. Đã kim phi tích bỉ. Rất nhiều chuyện. Chúng ta căn bản hữu tâm vô lực. Hải tặc càng phát ra hung hăng ngang ngược. Quân cách mạnh thế lực đã ở nhanh chóng bành trướng. Mà chúng ta lục quân cùng hải quân. Nhưng vẫn nằm ở bị động. Hôm nay, ta đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Chính là hy vọng. Chúng ta đừng lại không quan tâm. Bằng không, đến khi cái này thế giới triệt để thoát ly chúng ta trưởng khống thời điểm. Chúng ta hối hận không kịp. Chúng ta tổ tiên. Sáng lập thế giới chính phủ, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, Thiên Long Nhân mới, chỉ có, thống trị cái này thế giới 800 năm, tuyệt không thể ở trong tay của chúng ta hủy diệt. Ha ha ha, tốt, Mễ Hy Nhĩ Thánh Vương Tử, người nói tốt, lại nói tiếp, mấy người chúng ta gần nhất cũng đều đang thương lượng, là nên làm chút cái gì thời điểm, dù sao, cái này thế giới, chúng ta đều hy vọng. Có thể vĩnh viễn xa bị chúng ta Thiên Long Nhân dẫm ở dưới chân. Đến Vu Lôi Mông Vương Tử những tên kia. Đừng động bọn họ. Coi như nhân ra giết đến cửa nhà. Hắn cũng chưa chắc sẽ thả cái dám đi ra. Nạp Lan Gai Thánh cũng cười khen thành đạo. Đúng dựa vào chúng ta lực lượng của chính mình. Đừng quên. Hiện tại. Cái này thế giới vẫn là chúng ta định đoạt. Tiền tài. Tài phú. Lực lượng. Khoa học kỹ thuật. Hết thảy đều là chúng ta định đoạt. Nếu muốn trọng trấn Thiên Long Nhân huy hoàng. Ta cảm thấy. Chúng ta chiêu mộ một ít cùng chung chí hướng. Có chí vu oanh oanh liệt liệt đại náo một phen người thanh niên gia nhập vào trong chúng ta tới. Mễ Hy Nhĩ Thánh dùng sức gật đầu. Tốt. Chuyện này phải lập tức nắm chặt. Ta làm lục quân bản bộ nguyên soái. Ta sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Đầu tiên. Ta sẽ từ lục quân điều đi tinh nhuệ nhất lực lượng cho các ngươi. Trước giúp đỡ các ngươi 1.000 ức berry. Mặt khác, ta còn sẽ cho các ngươi tốt nhất trái ác quỷ. Nói chung, vô luận các ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ không thường thỏa mãn. Chỉ có một mục đích. Cái này thế giới, phải lao lao khống chế ở người chúng ta trong tay. Mễ Hy Nhĩ Thánh càng nói càng kích động. Cuối cùng... Lại khom lưng cho những thứ này nhiệt huyết sôi trào Thiên Long Nhân sâu đậm liền bái một cái. Yên tâm đi, tuy là Thiên Long Nhân bên trong vô năng tên không ít. Thế nhưng, chúng ta như trước sẽ không để cho người khác xem nhẹ. Hắc Long Long Thánh thông suốt từ trên khán đài đứng lên. Nạp Lan Khang Thánh mười vài cái vương tử cũng đều đứng lên theo. Từ nơi này một ngày bắt đầu. Một cái chí đang để cho Thiên Long Nhân phục hưng cường đại tổ chức thành lập Long Môn. Phàm là gia nhập vào cái tổ chức này, đều phải là Thiên Long Nhân. Mễ Hy Nhĩ Thánh không ràng buộc chống đỡ. Cũng trong lúc đó, Tổng bộ Hải quân cũng bị yêu cầu giúp đỡ 1.000 ức berry. Cũng để Dravegerpunk cung cấp kỹ thuật ở trên chống đỡ. Tiền tài, đối với người khác mà nói. 1.000 ức là một không cách nào tưởng tượng con số thiên văn. Nhưng là, đối với Thiên Long Nhân mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Bởi vì, bây giờ thế giới, là bọn họ định đoạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.